Trường này thế đức tại ba người bên trong chỉ là một theo phong. Chào chân chạy tiểu đệ. Chỗ nào nói lên được mà nói. Chu Hoành Vũ gật đầu. Nói ra. Hết chương.